Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 854, có pháp vô đạo. Trường đạo nhất trong lời nói tích chứa tâm linh lực số lượng mạnh mẽ quá đáng. Không tự chủ cảm hóa thiên địa, cảm hóa chúng sinh, mất dễ, khiến trường đạo nhất tâm linh càng phát ra cường đại, sâu nhược uyên hải, đại đạo tại chỗ trong. Thái Hoàng nghe được cái này thanh âm, trong miệng cảm khái, hắn chảm đạo, cũng kiểm chứng tâm, như nhau ta chi năm đó, bỏ qua dịch đạo phía trước trương đạo nhất, không, là đáng sợ nhất, bởi vì khi đó trương đạo nhất lòng chung còn có đối với dễ chấp nhất, với ngay lúc đó trương đạo nhất, mà, đạo, dễ liền là của hắn đạo, so với sinh mệnh so với mình quan trọng hơn, nhưng siêu việt sinh tử chi giới nhóm. Trương đạo vừa thấy thiên địa, thấy chúng sinh, thấy mình, với sinh tử trong làm ra quyết đoán, biết được bản thân muốn đến tột cùng là cái gì, bản thân tồn tại đến tột cùng là vì sao, là đánh vỡ bảy dập. Trương đạo nhất làm tu hành đến nay gian nan nhất lựa chọn, trừ đời này của hắn đau khổ cầu tới dễ, từ nay về sau, trương đạo nhất đạo cũng có thể xá, chỉ có cầu đạo chi tâm bất diệt. Này cầu đạo chi tâm là thăm dò, là truy tầm, là leo lên càng cao niệm. Loại này tâm trí, so với xá đạo chi bên ngoài không có vật gì khác càng đáng sợ hơn. Dễ là đạo, mà cầu đạo chi niệm là tâm. Xá đạo lấy kiểm chứng tâm, lại có mấy người tu hành giả có thể làm ra như vậy quyết đoán. Bất quá mọi việc chú ý cân bằng, chú ý có được có mất. Trương đạo nhất cũng trả giá thật lớn. Cuối cùng đến tột cùng đáng giá hay không? Cùng không cùng người đến xem. Có cái nhìn bất đồng. Xem ra ngươi là còn không thấy rõ thế cục. Dễ tổ, hiện tại đã không phải là thời đại của ngươi. Thế giới này, cũng không phải người nào sống càng lâu. Ai mạnh hơn? Thiên đế giơ kiếm, trong lời nói tràn đầy sát ý. Hắn là nhân vật nào? Tự học thành đạo tổ sau đó. Vạn tộc thần ma không? Không tán tụng, không ai dám đối với hắn như vậy nói. Hơn nữa, hồn lễ bị phá hư, mình cũng bị chém một lần. Thiên đế lúc này trong lòng đã tích lũy nổi giận trong bụng. Thần quang chói mắt từ thiên đế trong mắt nở rộ, tựa như hai thanh chiến mâu, xỏ xuyên qua hư vô. Trong hư không, thiên đế một đầu hắc phát cuồng vũ, tựa như nhất tôn vô địch hoàng kim chiến thần. Ta cả đời này còn không có thôn quá đạo tổ. Ngày hôm nay vừa lúc thử một lần. Nhìn đạo tổ cùng bình thường sinh linh mùi vị có không hề có sự khác biệt. Lâm Thiên sâu kín nói rằng. Khí tức càng phát điên cuồng bạo lệ. Thao thiên ma khí từ Lâm Thiên trong cơ thể tuôn ra. Đem thiên địa bao phủ. Ở cổ hơi thở này hạ. Vạn ức thần ma run. Có gan tiểu giả. Khắc phục không sợ hãi trong lòng. Thậm chí trực tiếp quỳ xuống, nằm dạp trên mặt đất, lạnh run, dễ tổ, thời đại biến, người đã không phải là đạo tổ, có tư cách gì bình luận bọn ta, không cần đạo ngươi thành đạo sớm, chết ở trong tay ta lão cổ hủ, không có 10 vạn cũng có 8 vạn, ngày hôm nay cũng không kém ngươi cái này một cái. Trần Kỳ lãnh đạm nói rằng, sát ý vô tận bao phủ thiên địa càn khôn, xé rách tinh vũ. Ba vị trong vũ trụ nhân vật mạnh mẽ nhất, tập trung ba vũ trụ tất cả tinh túy, tất cả khí số, tất cả nguyện vọng đạo tổ. Giờ khắc này đều là đối với trương đạo suốt đời ra ý quyết giết. Trương đạo nhất phải chết, bằng không địa vị của bọn họ, sự thống trị của bọn họ bị uy hiếp. Đây là bọn hắn không thể chứa hứa sự tình. Thiên địa thời không huyễn diệt, không chịu nổi đạo tổ khí tức. Nhân đạo bên trong thế giới thần ma vừa lui nữa. Nhưng vẫn như cũ có hơn phân nửa không có thể tránh được thiên địa nghiền nát. Vẫn lạc cùng này, đạo tổ quá cường đại, quá vĩ đại, riêng là khí tức cũng đủ để đối với thiên địa, đối với chúng sinh, đối với này theo phàm nhân cao cao tại thượng thần ma tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Không biết có bao nhiêu tinh vực ở ngay lập tức hóa thành bột mịn, hóa thành trống rỗng hư vô, liên đới. Không ít tiên thiên thần ma đại đạo thánh địa đều bị nát bấy. Lại không phục sinh cơ hội. Đây là đã định trước sẽ được ghi vào sử sách đánh một trận. vô luận người nào thắng, đều muốn sửa tam giới tương lai thế cục. Bất quá không có bao nhiêu người xem trọng Dễ Tổ. Ba vị đạo tổ liên thủ, lấy ba đánh một, ở rất nhiều thần ma xem ra, đã rơi xuống đạo tổ cảnh giới Dễ Tổ. Căn bản không thể nào là đối thủ. Nói xong, trong hư không, Trương Đạo Nhất đứng chắp tay, thản nhiên nói, bất quá Thiên Đế đám người cũng không đáp lời, mà là không ngừng theo dõi Trương Đạo Nhất kẽ hở, cần phải nhất kích tất sát. Thời đại trước Dễ Tổ ở thần bí, không có bất kỳ người nào biết Dễ Tổ đến tột cùng có cỡ nào thần quỷ thủ đoạn. Hôm nay nếu để cho Trương Đạo vừa đi cởi, ở Thiên Đế đám người xem ra, ổn thỏa tạo thành vô số hậu hoạn. Thấy Thiên Đế đám người không đáp lời, Trương Đạo Nhất đạo, nếu nói xong, vậy thì mời các ngươi đi chết đi. Trong lúc nói chuyện, Trương Đạo Nhất lòng cường đại linh lực số lượng hung hãn lao ra. Bác kích thời không, nghịch chuyển luân hồi, đem Thiên Đế đám người trực tiếp bao phủ. Ở Trương Đạo vừa ra tay trong nháy mắt, Thiên Đế đám người đồng thời xuất thủ. Ba cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng bạo phát, như muốn đem vũ trụ sụp đổ. Mỗi người đều dùng chỗ mình mạnh nhất pháp. Thiên Đế tám đạo luân hồi quy nhất, hóa sinh vạn đạo, hầu như diễn biến nhất giới. Hắn bí cảnh, hắn nhục thân, hắn nguyên thần đều là hoàn mỹ nhất. Thậm chí ngay cả tiên thiên mà thành lớn ti mệnh, nhục thân cũng không sánh bằng Thiên Đế. Nguyên nhân là Thiên Đế là đạo tổ. Thiên Đế hóa thành một đạo kiếm quang, mang theo thiên đạo, mang theo đế đạo, thống ngự thương sinh, không hướng vô lượng, sở hướng vô địch. Thấy rõ kiếm quang, chúng sinh theo bản năng nhắm mắt lại, không dám nhìn tới ánh kiếm này. Thiên Đế kiếm chúng sinh không thể nhận ra, thấy chi chết ngay lập tức. Mà Trần Kỳ trực tiếp đánh ra bản thân tìm hiểu ra tiên đạo nguyên quyền. Phương diện này chất chứa tiên đạo nguyên thủy huyền bí. Mỗi một quyền đều làm cho người ta cảm thấy một loại khai thiên tích địa cảm giác. Một quyền đó là một cái tiên đạo thời đại. Một cái tiên đạo kỷ nguyên. Làm cho không người nào có thể thừa nhận trong đó trọng lượng. Còn như Lâm Thiên, hắn hóa thành một vệt ánh đao. Lâm Thiên đao pháp chỉ có nhất thức. Nhất đao phía dưới, đoạn tánh mạng người, đoạt người một thân tinh túy. Tổ thần cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đó là bị Lâm Thiên dùng cái này nhất đao sở thôn. Mà ở Lâm Thiên kiểm chứng đắc đạo tổ chỉ phía sau. Cái này nhất đao cường đại hơn. Nhất đao phía dưới, làm cho người ta cảm thấy một loại đoạt tận vũ trụ tinh túy cảm giác. Ba tổ ba chiêu, mỗi một chiêu đều đủ để ở trong vũ trụ nhấc lên vô cùng tai nạn. Có thể dùng vạn đạo thành không? Thậm chí trực tiếp khiến vũ trụ quy về tịch diệt cũng không phải là không thể. Ba vị vô địch đạo tổ liên thủ người phương nào có thể kháng cự? Có người thở dài, không chút nào cho rằng Trương Đạo vừa có hy vọng sống còn. Đây là siêu việt thiên địa vũ trụ sát phạt. Ba người liên thủ, coi như là hoàn chỉnh đạo tổ lại giống có thể chém giết. Huống một vị đã không bị thiên địa thừa nhận qua lại đạo tổ. Ùng ùng. Vũ trụ ầm vang, tam giới rung động, mọi chỗ nơi bắt nguồn sinh mệnh sụp đổ, các loại tai nạn không ngừng trình diễn. Giờ khắc này, tam giới bừng tỉnh rơi vào mạt nhật, đối mặt ba vị đạo tổ tình thế bắt buộc một kích. Trương Đạo vừa không động không dung, mà vốn nên chiếm được phía Thiên Đế đám người, trong mắt lại tràn đầy sợ hãi. Bọn họ cảm ứng được. Có một cổ siêu vượt bọn họ tưởng tượng lực lượng hướng nổi tâm linh của bọn họ đánh tới. Cần phải đem ý chí của bọn họ nát bấy. Không có khả năng. Trần đủ kinh hô. Nhưng không đợi hắn thoại âm rơi xuống. Ý chí liền bị xóa đi. Thịt xương ầm ầm nổ tung. Ở một khắc cuối cùng. Hắn cùng với Trương Đạo Nhất ý chí tiếp xúc. Khi xuất một chút hư thực. Trương Đạo Nhất trong lòng có pháp vô đạo. Dựa theo đạo lý. Nếu không có đạo chống đỡ, tâm linh căn bản không khả năng phát huy ra lực lượng cường đại như vậy. Phải thầm nghĩ cũng là một loại đạo. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.